chỉ muốn thích em. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của Trì Uyên luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Văn Tưởng cũng chẳng có cách gì với anh. Gần nửa tháng nay, chỗ thư ký ở tầng 34 Văn Thị gần như bị nhấn chìm bởi biển hoa. Văn Tưởng không cho nhân viên ký nhận đồ Trì Uyên đưa đến. Anh liền tự mình đưa đến tận cửa. Hơn nữa, mỗi lần đều đúng giờ đến. Mang theo các loại đồ khiến cho người ta không có lý do nào khác để từ chối. Một lúc sau, toàn thể nhân viên Văn Thị đều biết Trì Tổng phía đối tác đang theo đuổi Văn Tổng của bọn họ. Sau đó Văn Tưởng không có cách đành đồng ý để cho lễ tân tiếp tục ký nhận đồ phía Trì Thị đưa đến. Nhưng đồ nhận cũng đã nhận rồi. Văn Tưởng chưa bao giờ để Tần Cấm mang hoa vào văn phòng mình. Chỉ bảo cô ấy tự xử lý. Tặng người khác hoặc là giữ lại cho bản thân đều được. Dù sao cũng chưa bao giờ bảo vứt đi. Mỗi ngày một bó hoa. Toàn bộ chỗ thư ký hầu như ngày nào cũng tìm một lọ cắm hoa ở kho hậu cần. Cho dù là một bình thủy tinh đẹp đẽ, tinh xảo thì bác quản kho mỗi ngày tan làm đều phải đi chợ đồ gốm một vòng. Văn Tưởng có lần đến chỗ thư ký tìm Tần Cấm lấy tập tài liệu. Đẩy cửa đi vào nhìn thấy hoa hồng đặt ở góc tường. Cả căn phòng tràn ngập hương hoa thuần khiết ngào ngạt. Buổi chiều Tần Cấm đến văn phòng Văn Tưởng báo cáo công việc. Sau khi kết thúc, Văn Tưởng tùy tiện nói một câu. Về sau bên Trì Tổng mang hoa đến không cần phải để hết ở chỗ văn phòng thư ký. Nếu thật sự không có chỗ để, có thể vứt đi. Lời này của Văn Tưởng hoàn toàn xuất phát từ việc chung. Dù sao chỗ thư ký cũng kết nối trực tiếp đến công việc của cô. Nếu có khách đến, dễ khiến cho người ta có ấn tượng không đủ nghiêm túc đứng đắn. Nhưng trong mắt của quần chúng ăn dưa, đây là lời từ chối khéo của Văn Tưởng về chuyện theo đuổi của Trì Uyên. Những người trước đó bầu Trì Tổng theo đuổi được vợ đã quay xe. Chuyển sang Trì Tổng theo đuổi vợ thảm thương. Chuyện này đương nhiên cũng không tránh khỏi rơi vào tai phía Trì Thị. Dù sao bây giờ hai công ty đang là đối tác nên lui tới cũng thân thiết. Tin đồn một truyền 10, 10 truyền trăm. Rất nhanh truyền tới tai đương sự. Sau khi kết thúc cuộc họp vào thứ hai, Trì Uyên bình tĩnh gọi Châu Trình vào văn phòng. Người sau tưởng hạng mục xảy ra vấn đề gì nên tim cũng theo đó mà treo lên. Chân trước vừa mới bước vào phòng, chân sau Trì Uyên đã bảo anh ta đóng cửa lại. Còn đặc biệt dặn phải khóa cửa. Bạn cũng sẽ thích. Edit. Hát văn. Quan hệ nhầm lẫn. Đông ca. 7. 5 cây 498. Quan hệ nhầm lẫn Hán Việt. Thác vị quan hệ tác giả. Đông ca cân vớt. Vespertine và Hàn Lạc Editor. Gia Gia. Blog bìa. Chiêu cáo thiên hạ tình trạng cân vớt. Đang tiến hành. 5 tháng ấp ủ tình nóng. 3 cây 111. Mỗ mỗ nói. Là thần tiên đáng chết nghìn đau nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này. Còn mang đến một lão công. Em. Cuốt. Diêm La mặt lạnh. Em. Cuốt. Này cho ta. Cô nương ta còn CS. Full. Vây tích. Chầm chầm. 13, 9 cây 727, vây tích tác giả, chầm chầm số chương, 23 chương nguồn, Vespertine Edit, Ninh Hinh thể loại, ngôn tình hiện đại, duyên trời tác hợp, 1v1, ngược ngày đổ móng 10, 10 ngày hoan, cô vợ hung dữ, như quả ngã khả dĩ, 6, 6 cây 253, cô vợ hung dữ tác giả, như quả ngã khả dĩ editor. Sam thể loại, hiện đại, thanh mai trúc mã độ dài, 60 chương, 2 ngoại truyện poster, tâm tít tắp nguồn edit, khoang khon, hoàn, dưới biển có sao không? 3, 1 cây 233, tác giả, thập thanh yểu thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, tình cảm, gương vỡ lại lành, vườn trường, thị giác nữ chủ, số chương, 10 nguồn cân vớt. V kép, một đêm 7 năm, thiên viễn đại, 15, 4 cây 838, tên gốc 30 hãy gả thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, tình cảm, gương vỡ lại lành, thị giác nữ chủ số chương, 37 chương ro, wiki, su bao oang edit, anh ngày, hoàn, chấp niệm tương ngộ, thánh yêu, CP 88, 14, 1 cây 1, 7 ca, tên truyện, chấp niệm tương ngộ tác giả, thánh yêu nhân vật chính, hạ chấp ngộ ích tống tương niệm thể loại, hiện đại, ngôn tình tình trạng, hoàn, văn án tống tương ni, châu trình, đợi đóng cửa xong, châu trình đã làm xong chuyện xây dựng tâm lý cho bản thân. Khuôn mặt gỗ đứng trước mặt Trì Uyên, dáng vẻ không nói một lời trông vô cùng nghiêm túc. Trì Uyên ngồi sau bàn làm việc, với tay lấy một tập tài liệu từ giá tài liệu nặng trên bàn. Cẩn thận nghiêm túc lật xem rất lâu, ánh nắng buổi sáng chiếu vào. Anh cúi đầu, gương mặt có hơi mơ hồ, hư ảo dưới ánh nắng. Trời người giao chiến nhau trong lòng Châu Trình đang đứng một bên. Anh ta rà soát lại từ đầu đến cuối công việc gần đây của mình. Lúc xác định bản thân không làm sai cũng không có vấn đề gì lớn. Khẽ thở phào, chắc là không phải nói chuyện anh ta bị đuổi việc chứ. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Trì Uyên cũng xem xong phần tài liệu kia. Ngẩng đầu nhìn Châu Trình, khớp ngón tay gõ xuống bàn trong vô thức. Giọng điệu thờ ơ, năm nay trợ lý Châu 27 rồi phải không? Châu Trình đã chuẩn bị xong một đống lý do thoái thác. Đột nhiên nghe vậy nên lưỡng lự vài giây mới gật đầu nói. Đúng vậy, có bạn gái chưa? Lông mày Châu Trình giật giật. Có rồi, dường như Trì Uyên có hứng thú. Nửa người hơi nghiêng về đằng trước. Hai khuỷu tay chống lên mặt bàn. Ngón tan đan vào nhau để dưới cằm. Ánh mắt nhìn anh ta mang theo ý cười. Bao lâu rồi? 6, 7 năm rồi. Vậy rất lâu rồi. Đúng vậy. Mấy câu hỏi này của Trì Uyên đến bất ngờ không kịp phòng. Châu Trình tuy nghi hoặc nhưng đều ăn ngay nói thật. Nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Dường như trọng điểm Trì Uyên muốn hỏi không phải ở đây. Quả nhiên, sau khi đi lòng vòng lại nói bóng nói gió hỏi anh ta khi nào cầu hôn bạn gái. Bất thình lình không hề báo hiệu mà mở miệng hỏi. Hồi đó anh theo đuổi bạn gái anh như nào? Châu Trình tỉnh ngộ. Anh ta ở đây đợi anh nửa ngày rồi đấy. Nhưng cái câu hỏi này, Châu Trình có hơi không trả lời được. Trì Uyên ngại khi anh ta muốn nói lại thôi. Giơ tay gãi gãi lông mày. Bật cười. Giọng điệu mang theo sự thất vọng giả vờ. Khó nói sao? Bỏ đi. Tôi thấy anh cả ngày đi theo tôi. Bình thường cũng không có ngày nghỉ nên quan tâm anh một chút mà thôi. Nói xong, anh còn bồi thêm một câu. Tôi không có ý gì khác. Châu Trình cắn chặt răng mới không để mình bật cười. Trì Tổng, tôi không có ý này. Cái này không có gì khó nói cả. Trì Uyên, một tiếng, bình tĩnh chờ anh ta nói tiếp. Châu Trình nhịn cười đè nén gương mặt đang chua xót. Anh ta cúi đầu mím môi, lại khẽ ho một tiếng. Đứng đắn trả lời, xin lỗi Trì Tổng, hồi đó tôi với bạn gái yêu nhau. Không phải tôi theo đuổi cô ấy, là cô ấy theo đuổi tôi trước. Trì Uyên cầu sư thất bại bèn tìm cớ đuổi Châu Trình ra ngoài. Sau đó còn gọi điện thoại thông báo cho nhân sự bảo mình muốn đổi trợ lý mới. Châu Trình là do giám đốc bộ phận nhân sự đích thân đưa vào. Mấy năm nay, năng lực nghiệp vụ của anh ta ở Trì thì ai cũng thấy được. Nghe Trì Uyên nói xong, giám đốc đánh liều cái mũ của mình mà dè dặt mở miệng. Là Châu Trình làm sai chuyện gì sao ạ? Trì Uyên bị câu hỏi này làm cho á khẩu không trả lời được nên quẳng ra câu. Bỏ đi, tôi không đổi nữa. Rồi cúp máy, giám đốc bộ phận nhân sự nghe tiếng. Đô đô, trong ống nghe, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Nếu Trì Uyên thật sự muốn đổi trợ lý, anh ta nhất thời không biết tìm ai thích hợp để thay Châu Trình. Nghĩ đến đây, anh ta tìm Châu Trình trong WeChat. Nói bóng nói gió nhắc đến gần đây Trì Uyên có ý muốn đổi trợ lý. Bảo anh ta ngày thường phải chú ý trong công việc nhiều vào. Châu Trình cảm ơn anh ta đã nhắc nhở. Sau đó ở trong công việc càng thêm để tâm. Ngoài ra, anh ta cũng để ý đến con đường theo đuổi vợ của vị nào đó. Đảo mắt đã kết thúc tháng 9. Khê Thành lại nghênh đón nhiệt độ lạnh. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 7 ngày đã đến như dự kiến trong cơn gió mùa thu quét qua vùng đất rụng lá. Hôm nghỉ lễ Quốc Khánh, dì Dung tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn. Văn Tưởng và bà ấy ăn cơm xong, sau đó quay về thư phòng xử lý công việc. Ngày nghỉ với cô mà nói chẳng qua chỉ là thay đổi chỗ làm việc mà thôi. Ăn xong cơm chiều, Văn Tường có một cuộc họp với mấy người phụ trách trong nhóm dự án. Để thảo luận về báo giá cuối cùng do Văn Thị đưa ra trong phần công trình dự án. Trung tâm nghiên cứu và phát triển thuốc tim mạch do hai nhà Văn Trì hợp tác đã được phê duyệt. Trước mắt đang tìm các bên công trình phù hợp để tiến hành dự án hợp tác. Trước mắt Trì Thị cùng Văn Thị và mấy đơn vị. Nhưng cuối cũng vẫn còn phải xem báo giá của công ty nào mới có thể quyết định cụ thể. Cuộc họp kéo dài đến hơn một tiếng. Văn Tưởng nói tạm nghỉ 15 phút rồi đứng dậy đi rót ly nước. Sau khi quay lại họp hơn nửa tiếng mới kết thúc. Mấy người phụ trách lần lượt lo cao. Văn Tưởng cúi đầu lật xem tài liệu mà bên tài vụ mới vừa chuyển fax qua. Không chú ý video cô trong nhóm làm việc vẫn còn chưa tắt. Từng giây từng phút trôi qua. Mãi đến khi trong video đột nhiên vang lên tiếng lật trang khác với tần số của cô. Văn Tưởng mới nhận ra mà ngẩng đầu lên. Phía video bên kia không bị gián đoạn. Trì Uyên mặc bộ quần áo cotton ở nhà màu xám. Hơi cúi đầu, sống mũi cao thẳng đỡ mắt kính gọng vàng. Gương mặt đẹp trai của Trì Uyên được phác họa trong quang cảnh ấm áp khiến nó trở nên vô cùng dịu dàng. Hình như anh cũng đang lật xem gì đó nên không chú ý đến ánh mắt của Văn Tưởng. Văn Tưởng quên mất. Trước đó bởi vì để tiện nên nhóm dự án liên quan đều có cô và Trì Uyên. Đương nhiên cũng bao gồm nhóm này. Nhưng mà cô nhớ trước khi cuộc họp bắt đầu không thấy avatar của Trì Uyên sáng. Cũng không biết là anh vào lúc nào. Văn Tưởng cong ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Người đối diện video nghe tiếng ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau qua màn hình như thể họ đang gặp mặt. Vào từ khi nào vậy? Văn Tưởng hỏi. Trì Uyên gỡ mắt kính ra, nhéo nhéo sống mũi, lúc mọi người đang nghỉ ngơi, đúng lúc nhìn thấy nên tiện vào nghe báo giá của bên các em. Cũng đỡ lát nữa phải nghe lại lần nữa. Văn Tưởng muốn tắt video nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm. Nhưng không tắt cũng cảm thấy có hơi kỳ quái, nên dứt khoát nói chuyện với anh về vấn đề báo giá. Báo giá của hai nhà Văn Trì đưa ra không thống nhất nên tiếp theo còn có rất nhiều công việc bàn bạc. Văn Tưởng nói cho anh biết bản thân mình có ý muốn hợp tác với đơn vị. Dù sao cũng là dự án chính phủ khuyến khích. Bên chúng tôi hy vọng được hợp tác với một viện xây dựng quốc gia có công trình thiết kế hạng nhất. Viện xây dựng thành phố là lựa chọn hàng đầu. Tôi thấy trong danh sách phía các anh đưa lên cũng có viện xây dựng thành phố. Có điều hai nhà chúng ta đưa báo giá không giống nhau. Trì Uyên trầm ngâm một lát. Nói, viện kiến trúc thành phố quả thật rất thích hợp. Nhưng bên anh xem xét toàn diện kỳ thực càng nghiêng về xây dựng Trung Quốc. Văn Tưởng gật gật đầu. Quả thật xây dựng Trung Quốc không bằng viện xây dựng thành phố. Nếu như hai công ty cũng gần như vậy thì xem báo giá cuối cùng. Sau khi đợi ba yêu cầu kết thúc rồi lại đưa ra quyết định. Được, vậy cũng muộn rồi, tôi tắt trước. Trì Uyên thấy dáng vẻ vội vàng của cô, không nhịn được mà bật cười. Chẳng lẽ giữa chúng ta ngoài công việc ra thì không có chuyện khác để nói sao? Văn Tưởng, nếu không thì anh còn muốn nói cái gì? Trì Uyên cong môi, không có mắt kính che lại nên đôi mắt vô cùng đen láy sáng ngời. Anh nghe nói em bảo nhân viên trong công ty vứt hoa anh tặng như rác. Văn Tưởng không biết anh nghe cái tin này ở đâu. Nhíu mày, đã là đồ tặng tôi dùng như thế nào chắc không liên quan gì đến anh. Trì Uyên, sau đó Văn Tưởng cũng không nói chuyện quá lâu với Trì Uyên. Sau khi tắt video được mấy phút, anh lại gửi một tin nhắn trong khung chat riêng. Trì Uyên, ngày mốt em rút chút thời gian, anh định hẹn mấy lãnh đạo ở phòng xây dựng đi ăn cơm. Tiện thể nói một chút chuyện dự án. Chuyện công nên không có cách nào từ chối. Văn Tưởng trả lời một câu. Biết rồi. Đến ngày thứ ba, sáng sớm Văn Tưởng đã nhận được địa chỉ ăn cơm Trì Uyên gửi tới. Là khu du lịch sinh thái Tân Hồ. Trong nửa đầu năm, Trì Thị vừa mới khánh thành việc mở rộng sản nghiệp bên ngoài. Bữa cơm quyết định vào buổi trưa. Đêm hôm trước Tần Cấm nhận được thông báo của Văn Tưởng. Chưa đến 10 giờ sáng đã cùng tài xế đến nhà họ Văn. Dì Dung mang trà và điểm tâm tiếp đãi cô ấy. Tần Cấm bị bất ngờ, từ chối mấy lần. Văn Tưởng từ lầu 2 đi xuống, thấy dáng vẻ hơi lo sợ của cô ấy, cười khẽ, ăn đi không sao, coi như ở nhà mình. Tần Cấm lúc này mới ngồi xuống sofa. Dì Dung kéo cô ấy hỏi chút tình hình Văn Tưởng ở công ty, còn bảo cô ấy theo dõi Văn Tưởng ăn cơm, đừng để cô bụng đói làm việc. Tần Cấm nói ở công ty có trợ lý chuyên môn phụ trách một ngày 3 bữa cơm cho Văn Tưởng với bà cụ. Dì Dung lại hỏi một số chuyện khác, chưa nói được vài câu, Văn Tưởng đã sửa soạn xong. Tần Cấm đứng dậy chào tạm biệt bà cụ. Khu nghỉ dưỡng ở nơi khác, cách nhà họ Văn gần 1 tiếng đi xe. Đã nhiều ngày Văn Tưởng chưa ngủ đủ giấc nên lên xe liền ngủ bù. Điện thoại để chế độ im lặng cất trong túi nên bỏ lỡ vài cuộc gọi của Trí Uyên. Ngược lại Tần Cấm ngồi ở ghế trước nhận được WeChat của Châu Trình gửi tới. Hỏi hai người đi chưa? Tần Cấm trả lời đã đi rồi. Văn Tổng đang nghỉ ngơi trên xe. Châu Trình trả lời rồi không nhắn gì nữa. Đến chỗ ăn cơm, không biết trời trở nên âm u từ khi nào, lại gió lớn như là dấu hiệu trời trước khi mưa. Văn Tưởng xuống xe, cảm thấy có hơi lạnh nên xoay người cầm áo khoác ngoài trong xe khoác lên. Trọng tâm của khu du lịch sinh thái Tân Hồ là sinh thái, được bao quanh bởi núi và nước. Trong công viên có suối nước nóng chảy ra từ suối trên núi, các loại dịch vụ ăn uống, ở lại, thể dục giải trí, mua sắm, đều được trang bị, định vị dành cho tầng lớp trung cao tiêu dùng. Văn Tưởng lần đầu tiên đến đây. Sau khi xuống xe được thông báo trước rằng có giám đốc đợi ở trước cửa khu nghỉ dưỡng dẫn vào khách sạn công viên. Còn một lúc nữa mới đến bữa cơm trưa. Văn Tưởng trở về phòng sắp xếp chuyện xong trước. Sau đó nghỉ ngơi một lát rồi mới đi xuống tầng trệt ăn cơm. Trong phòng bao chỉ có Trì Uyên và Châu Trình. Văn Tưởng đi qua mới biết mấy vị lãnh đạo phòng xây dựng đã đến đây vào tối hôm qua. Ở sòng bạc nhỏ chơi suốt một đêm. Lúc này mới vừa được cấp dưới đánh thức. Có lẽ phải mất hơn 10 phút mới đến đây. Văn Tưởng không thích nhất tiếp xúc với mấy người lãnh đạo đơn vị. Tật xấu nhiều còn thích dở giọng. Nghe vậy trên mặt không khỏi có hơi phản cảm. Trì Uyên pha cho cô một tách trà. Không muốn ăn cơm với bọn họ có thể về nghỉ ngơi trước. Anh bảo người mang cơm lên phòng cho em. Văn Tưởng khó hiểu nhìn anh. Vậy tôi đến đây còn có ý nghĩa gì? Trì Uyên cười mà không nói. Trông thần thần bí bí. Lúc ăn cơm, tất cả lãnh đạo đều uống say khướt trên bàn cơm. Cuối cùng được người dưới tay đỡ về phòng. Trì Uyên dặn giám đốc khách sạn đúng lúc mang một ít trà giải rượu lên. Sau khi đám người đi rồi, Văn Tưởng day day cái đầu hơi choáng. Tôi cũng về trước đây. Trì Uyên thấy sắc mặt cô quả thật không tốt, cũng không nói gì thêm. Được, em về trước đi. Có chuyện gì anh thông báo cho em. Văn Tưởng trở về phòng. Nhân viên khách sạn đưa 2 ly trà giải rượu vào. Cô cầm 1 ly đứng trước cửa sổ. Ngoài phòng đã bắt đầu mưa. Bữa cơm hôm nay, Văn Tưởng vẫn luôn cảm thấy Trì Uyên kêu cô qua đây có dụng ý khác. Giống như không chỉ có mỗi ăn cơm. Trời ơi, đến cũng đã đến rồi. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Văn Tưởng uống nửa ly trà giải rượu. Cởi áo khoác, xốc chăn lên nằm vào. Xuân khốn thu vây, thực sự đúng. Lúc nào cùng buồn ngủ, mệt mỏi. Có lẽ do tác dụng của rượu nên Văn Tưởng cảm thấy giấc ngủ này thật sự dài. Lúc tỉnh lại trời đã tối tăm nhưng đợi cô mở điện thoại lên nhìn giờ mới qua hơn 5 giờ. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng. Mây đen nghìn nghịt, khắp bầu trời đều tối đen như mực. Văn Tưởng đi chân trần xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt đơn giản. Lúc đi ra thấy Tần Cấm đang ngồi chơi điện thoại trong phòng khách. Nghĩ đến người đáng lẽ phải tận hưởng kỳ nghỉ nhưng lại đi theo mình đến đây. Trong lòng Văn Tưởng có hơi áy náy. Vất vả rồi, ngày nghỉ còn để cô phải chạy theo tôi. Tần Cấm ngẩng đầu nhìn cô. Cười cười, không sao, dù sao tôi ở nhà cũng có một mình. Ba mẹ không ở nhà. Văn Tưởng rót một ly nước lạnh. Lại nhớ ra cái gì nên cười khẽ. Tôi quên mất, nhà cô ở Nam Thành. Nam Thành cách Khê Thành ngàn dặm, không có đường cao tốc, Bình thường ngày nghỉ Tần Cấm rất ít khi về. Chỉ có lúc Tết mới có thể về thăm ba mẹ. Một dặm, 1/2 km. Nghỉ đông năm nay cho cô nghỉ thêm mấy ngày. Văn Tưởng nói. Cảm ơn Văn Tổng. Nên làm. Văn Tưởng uống nước. Tiện tay lật giới thiệu khách sạn bên cạnh xem. Phát hiện khách sạn cũng có suối nước nóng. Nghĩ lúc này cũng không có việc gì nên dứt khoát dẫn Tần Cấm đi ngâm nước nóng. Lúc nhận được điện thoại của Trì Uyên, Văn Tưởng và Tần Cấm vừa mới thay quần áo xong ở gian hàng suối nước nóng. Đang chuẩn bị cầm thẻ đi vào ngâm nước nóng. Cô bảo Tần Cấm đi vào trước. Còn mình đứng ở hành lang nghe điện thoại. Từ kiến trúc đến trang trí ở gian hàng suối nước nóng trong khách sạn có hơi nghiêng về phong cách Nhật Bản. Trên mặt đất trải một lớp sưởi ấm. Phía trên lại thêm một lớp thảm nhung nên dẫm lên rất mềm mại. Trì Uyên ở đầu dây bên kia hỏi cô đi đâu. Nói là bên phía người phụ trách đang cần gấp bảng báo giá của Văn Thị nhưng mà không liên lạc được với nhân viên tài vụ của Văn Thị. Văn Tưởng không nói bản thân ở đâu mà chỉ nói. Tôi lập tức quay về. Cúp máy. Văn Tưởng đi vào bên trong nói một tiếng với Tần Cấm xong đi thẳng về phòng ở tầng 9. Trên người vẫn mặc quần áo của gian hàng suối nước nóng. Trì Uyên và Châu Trình đều đang đợi bên ngoài phòng cô. Nhìn thấy cô mặc như vậy, ánh mắt đều sửng sốt. Văn Tưởng bất chấp khó khăn đi qua mở cửa. Một lọn tóc rơi sau cần cổ cô. Bảng báo giá trong USB của tôi. Hai người có mang theo máy tính không? Châu Trình, có mang. Đợi làm xong mấy cái này đã là chuyện của mười mấy phút sau. Châu Trình cầm điện thoại đi ra ngoài liên lạc với người phụ trách dự án bên kia. Trì Uyên ngồi trên sofa. Ánh mắt dừng trên người Văn Tưởng. Quần áo mà gian hàng suối nước nóng đưa cho khách đều là áo tay ngắn quần đùi. Cổ áo chữ V, bộ quần áo khá rộng. Văn Tưởng mặc lên xương quai xanh hoàn toàn lộ ra ngoài. Xương lõm sâu, đường nét bằng phẳng, mái tóc hơi dài được cô tùy ý búi lên. Cần cổ thon dài trắng nõn theo hành động ngẩng lên cúi xuống của cô vô cùng rõ ràng. Văn Tưởng không chú ý đến ánh mắt của Trì Uyên. Cứ gõ gõ đánh đánh trả lời mấy tin nhắn rồi mới đóng máy tính lại. Chuẩn bị đi ngâm nước nóng tiếp. Lúc cô đứng dậy không để ý nên dưới chân vướng phải dây sạc máy tính. Cả người lảo đảo về phía trước. Trì Uyên vẫn chưa phản ứng lại. Văn Tưởng đã chống lên tay vịn sofa để người đứng vững. Cổ áo theo hành động của cô mà lộ ra một khoảng lớn làn da trắng nõn. Dường như cô vẫn chưa nhận ra cái gì. Giơ tay vén lọn tóc rơi lòa xòa trước trán ra sau tai. Tôi đi trước. Nếu còn có chuyện gì cứ liên lạc với tôi qua WeChat. Trì Uyên không rời tầm mắt. Được. Đợi Văn Tưởng đi rồi. Trì Uyên tìm người phụ trách khách sạn. Quần áo mà gian hàng suối nước nóng trong khách sạn đưa cho khách. Về sau tất cả đều đổi thành quần dài áo dài tay. Anh mím môi. Vẻ mặt làm như thật. Bây giờ những bộ quần áo này rất dễ lộ. Ảnh hưởng không tốt. Tác giả có lời muốn nói. Châu Trình. Đi làm 6 năm. Tôi không ngờ sẽ có một ngày vì được bạn gái theo đuổi mà tôi bị sếp sa thải. D. Châu Trình. Tôi khổ quá mặc cách chương.